Hùng bá thiên hạ, chương 185, sứ đồ thần thú, gocchuyenaudio.com. Phục rồi, người ta phục rồi mà, Gina đã đầu hàng, trừ phi nàng thật sự cần hiến thân. Châu bạn học cố kìm nén đứng lên, hắn cũng rất bội phục nghị lực của mình, có điều thật hoài niệm cảm giác vừa rồi. A-di-đà Phật, sức nhẫn nại đối với Gina càng ngày càng thấp, đây quả thực chính là chơi với lừa. Hừ, sắc ma, khụ khụ, cùng lắm tớ cũng chỉ chịu một nửa trách nhiệm, Châu bạn học hơi khó xử, trong loại chuyện mập mờ này phụ nữ có ưu thế bẩm sinh, nói lý kiểu gì cũng không được. Gina lại không dây dưa về vấn đề này mà chỉ điều chỉnh lại tâm tình một chút, Arthur, tớ phải nói với bạn một chuyện rất quan trọng. À, nói đi, tớ cảm thấy bạn có chuyện gì đó, vừa rồi thật là tàn nhẫn, giống như cần lấy mạng tớ. Châu Lượng búng xì gà nói, dáng vẻ hút thuốc của bạn rất có vị đàn ông, khá vừa mắt, nói không chừng có thể làm cho tớ thấy hứng thú. Vốn tớ đã đi tuyến đường người trưởng thành, bạn biết hàng ngũ sứ đồ chứ? Gina đột nhiên nói, đương nhiên biết, ba thế lực lớn cao thủ tụ tập là chiêm đài vọng nguyệt, luyện ngục thú đấu sĩ và hàng ngũ sứ đồ mà, có điều cái này có quan hệ gì với chúng ta? Đại lục thần thú chúng ta có một nơi ngắm trăng, nghe nói là nơi gần mặt trăng nhất, bên trên có một nơi gọi là chiêm đài. Nghe nói người của chiêm đài vọng nguyệt nắm giữ một loại sức mạnh cổ xưa, nhưng họ không hề quan tâm đến chuyện thế tục, không có thiện ác chi phân. Một việc nổi danh nhất là một lần truyền nhân của chiêm đài vọng nguyệt đánh chết thú đấu sĩ giết vạn người mạnh nhất trong lịch sử, nhưng kỳ thực chiêm đài vọng nguyệt vẫn có hoạt động. Có điều họ không muốn làm náo động, cho đến nay chúng ta cũng không nắm giữ được vị trí của chiêm đài vọng nguyệt. Luyện ngục thú đấu sĩ, nói thế nào nhỉ, từ khi bọn họ không thể điêu khắc thì sức chiến đấu không hề đáng sợ như trước kia, ít nhất cũng không thể lấy một địch trăm. Có điều có điểm bạn có thể không biết, khi thú đấu sĩ trở thành luyện ngục thú đấu sĩ có thể sẽ được thế lực lớn mua. Có lẽ họ vẫn là nô lệ, nhưng bạn biết đấy, một khi những người này có thể điêu khắc thì sẽ trở thành tay đấm đáng sợ nhất. Châu Lượng gật đầu, nếu thế lực của hắn đã đến một mức độ nhất định thì hắn cũng sẽ mua người như thế làm vệ sĩ. Sợ rằng mỗi một thú đấu sĩ cấp luyện ngục đều nằm trong tầm ngắm của ba thế lực lớn, ai muốn động tay chân cũng sẽ gặp phiền phức. Thật thông minh, có điều phiền phức thì phiền phức, nhưng những năm gần đây luyện ngục thú đấu sĩ vẫn biến mất với nhiều phương thức khác nhau. Bạn đang xem tại truyện fullchunfao.vn, ha ha, nói về hàng ngũ sứ đồ đi, nếu bạn là một thành viên trong đó thì cũng không cần nhằm vào người như tớ chứ, một nhân vật nhỏ như tớ cũng có thể làm sứ đồ thần thú, thấy hứng thú sao? Châu Lượng cười tủm tỉm nói, Gina nào biết mình vừa mở miệng đối phương đã có thể đoán được Arthur là tộc bê thần kỳ nhất nàng từng gặp. Không, là thú tộc thần kỳ nhất, cho dù hàng ngũ sứ đồ có vô số người tài ba. Trước kia sứ đồ thần thú phục vụ giáo đình, nói đơn giản thì chính là sở phán quyết của thần thú. Có điều bây giờ đã trở thành cơ quan đặc thù của đế quốc, chỉ chịu trách nhiệm đối với nguyên lão hội, đương nhiên chúng ta vẫn sẽ nghiêng về thần miếu. Sứ đồ thần thú không phân biệt thiện ác, chỉ xử lý những chuyện đe dọa đến tín. gocchuyenaudio.com, ngưỡng đối với thần thú và an nguy của đế quốc đương nhiên cũng chịu trách nhiệm giám sát. Mẹ quyền lực thật lớn, Châu Lượng nhếch miệng. Còn bà nó, về cơ bản tín ngưỡng và an nguy của đế quốc đã bao gồm tất cả mọi lĩnh vực, thời buổi này tìm lý do thật sự không khó khăn gì. Ngươi cần chứng cớ, ta sẽ cho ngươi thấy chứng cớ. Nói thẳng, Châu thần côn hơi hâm mộ. Bạn không cần xem thường chính mình, nhiệm vụ lần này là nhằm vào Thomas. Có điều Hồng Y Đại Chủ Tế đã là trung tâm quyền lực của đế quốc rồi nên chúng ta cũng không dám mạnh tay, dù sao chuyện của thần miếu chúng ta cũng rất ít quản, còn bạn thì đã nằm trong danh sách. Tớ nên vui vẻ hay là lo lắng, tớ chính là tín đồ thần thú thành kính. Thanh niên tốt lấy trấn hưng đế quốc làm nhiệm vụ của mình, tựa hồ không thể phán quyết tớ được. Châu bạn học nói, bạn cảm thấy những người bị phán quyết đều đáng bị phán quyết sao? Gina cười nói, rốt cục đã bắt được sơ hở của Châu Lượng. F.O.C.K, biết ngay mà, không được dùng thần ngữ mắng người, nói đi, còn có cái gì bạn không biết? Gina nhìn Châu Lượng chằm chằm như nhìn quái vật, những thứ tớ không biết có rất nhiều, chẳng hạn như sinh em bé, nhưng tớ tuyệt đối có thể giúp người khác sinh em bé. Châu Lượng thổi ra một vòng khói, lưu manh, tớ là tiểu lưu manh, các bạn mới là đại lưu manh, nói đi, bọn họ muốn làm thế nào? Châu Lượng hỏi, hắn lại không hề sợ sứ đồ thần thú, nhưng với tương quan sức mạnh hiện nay thì đối nghịch với loại tổ chức này hiển nhiên là không sáng suốt. Có người bất mãn với bạn, cấp trên gây áp lực, phải gây bất lợi cho bạn. Bà nội bè tớ là thanh niên tốt chính trực như vậy, thằng nào khốn nạn thế nhỉ? Thôi đi, những người bạn đắc tội còn ít sao, có điều quả thật bạn làm việc luôn luôn có vẻ đường hoàng, cộng thêm Hồng Y Đại Chủ Tế Thomas đã nhậm chức. cấp trên cũng không muốn phá hoại quy củ, có điều do thế lực lớn phía sau nọ, hy vọng bạn gia nhập sứ đồ thần thú. Như vậy sẽ trở thành người một nhà, hiển nhiên sẽ không còn vấn đề gì, thần thú sứ đồ luôn luôn đoàn kết. Gina nói, gia nhập sứ đồ thần thú có chỗ tốt gì không? Châu bạn học lập tức hỏi, đối với gia nhập cái gì hắn cũng không để ý, mấu chốt là xem có chỗ tốt gì không? Kỳ thực với tầm ảnh hưởng của hắn hiện nay, cho dù sứ đồ thần thú muốn xử lý hắn cũng không dễ dàng như vậy, trước không nói đến hai tấm huân chương, chỉ tính đến Subaru và Thomas cũng đã không phải dễ chọc. Trời ám sát à, Châu Lượng đã hoàn thành hơn phân nửa điêu khắc, có gì phải sợ chứ, trừ phi bọn họ sử dụng một đám chiến sĩ bạc trắng hoặc chiến sĩ vàng sáng. Nếu không Châu thần côn đều có thể làm cho bọn họ có đến mà không có về. Có điều trải qua chuyện này Châu bạn học cảm thấy mình phải hoàn thành nguyên bộ trang bị của mình nhanh nhất có thể. Có kẻ nào dám gây sự, nam phải giết, nữ phải tiền dâm hậu sát, tái gian tái sát. Không tàn nhẫn một chút căn bản sống không được trong thế giới này, nhất là trong quá trình từ dân thường trở thành người có quyền lực. Lợi ích, điều này thật sự làm Gina ngơ ngẩn. Chưa từng có ai hỏi vấn đề này, có cơ hội gia nhập sứ đồ thần thú còn không vui sao, quả thực nàng đã mất rất nhiều công sức mới thuyết phục được cấp trên. Đúng vậy, không có lợi ích tớ sẽ mặc kệ, có người cần gây sự, hê hê, bất kể là ai đều phải chịu trả giá tương đối nặng nề. Châu Lượng, gocchuyenaudio.com, nói không hề khách khí. Gina ngẩn người, nàng nhìn ra được không phải Châu Lượng đang nói đùa, đến cùng hắn lợi hại đến mức nào, Gina cũng không biết. Đây chính là người đã phá hủy hai không gian tầng thứ hai, tuy nói mỗi lần đều có may mắn nhưng ai mới biết tình hình thực sự. Có lẽ ai cũng không hiểu được người này. Người muốn gây sự với bạn không phải tớ. Ha ha, tiểu thư Gina của chúng ta vừa gợi cảm, xinh đẹp lại lương thiện, đối xử với tớ rất tốt, tớ có nói bạn đâu. Châu Lượng cũng cảm thấy mình hơi quá, hắn có thể xác định Gina thật tâm suy nghĩ cho hắn. Coi như bạn còn thức thời, gia nhập sứ đồ thần thú ít nhất sẽ không có một số kẻ bàng môn tà đạo dám đối phó bạn. Khi bạn đến một cấp độ nhất định còn có thể sử dụng tài nguyên của sứ đồ thần thú. Có thể bỏ kiến tập đi hay không, hoặc làm chủ tế gì đó cho vui, tốt xấu cũng đã từng cùng giáo hoàng lăn lộn. Không nói gì, người này đúng là, đương nhiên không được, sứ đồ thần thú sẽ không can thiệp trật tự xã hội bình thường. Họ phụ trách các sự kiện đặc thù chẳng hạn như xử lý tà giáo yêu thú mạnh mẽ, việc này mới là thứ chúng ta phụ trách. Đương nhiên những vụ cấu kết với kẻ thù bên ngoài cũng do chúng ta phụ trách. Mẹ kiếp, nói thì oai lắm, vừa rồi còn nói có người muốn mượn thế lực của các ngươi đối phó ta mà. Tớ chỉ nói là có người tác động, quyền quyết định vẫn nằm trong tay bọn tớ, trong tình hình hiện nay bạn gia nhập sứ đồ thần thú sẽ không có bất lợi gì mà chỉ có lợi. Được rồi, thiên hạ không có bữa ăn nào miễn phí, nếu tớ gia nhập chắc chắn sẽ phải làm việc, có điều nể mặt bạn tớ sẽ gia nhập. Nhưng bạn phải nói với tớ cách phân chia cấp bậc của các bạn, dạng lính quèn là tớ không làm, nói thế nào ta đây cũng là tế ti hô phong hoán vũ Zerosemer. Kiến tập, cần gì, mọi người đều quen như vậy rồi, Châu bạn học hơi khó xử, hai chữ kiến tập này còn thật khó vứt. Cơ cấu của sứ đồ thần thú rất tinh giản, đồng thời cũng rất thực dụng, có điều làm cho Châu Lượng ngoài ý muốn là cha của Gina lại là người phụ trách của tình thần diệu. Nhưng thân phận của sứ đồ thần thú là phải bảo mật, không thể tuyên bố ra ngoài, nghĩ đến cha của Gina quan cầm quyền thành Santia, thân phận cũng không quan trọng. Hơn nữa cũng nhất định không thể phát triển tiếp, rõ ràng đã thiên về phương diện sứ đồ thần thú. Mỗi tỉnh có 5 người phụ trách sứ đồ thần thú, các thành đều có cứ điểm, có điều che giấu dưới các nghề nghiệp khác. Vai trò chủ yếu là thu thập tình báo, còn khi chấp hành nhiệm vụ sẽ có người do cấp trên phái tới, nói đơn giản thì chia làm hai ngành là ngành tình báo và ngành thực thi. Châu Lượng chắc chắn gia nhập ngành thực thi, quyền hạn của ngành thực thi tự nhiên cũng cao hơn ngành tình báo một chút. Như Gina và Châu Lượng sau này đều là người chấp hành, cha của Gina thì là một trong 5 phán quyết trưởng của tình. Cơ cấu quả thật đơn giản hơn nhiều so với thần miếu và hiệu suất cũng cao hơn nhiều. Đối với loại đề nghị này tự nhiên Châu Lượng phải đáp ứng, mà người dẫn đường của hắn chính là Gina, chiến đấu vừa rồi chính là kiểm tra, là người chấp hành phải có sức chiến đấu tương đối. Thân phận tế ti vô dụng, hàng ngũ sứ đồ nói không dễ nghe chính là tổ chức sát thủ của chính quyền. Kỳ thực thân phận của cha Gina vốn cũng không cần nói với Châu Lượng, chỉ có những người nổi bật trong số những người chấp. gocchuyenaudio.com Hành mới trực tiếp nhận mệnh lệnh từ phán quyết trưởng, bình thường đều do nhân viên chuyên môn phát hành thông cáo nhiệm vụ. Khi Châu Lượng đáp ứng gia nhập Gina cũng thấy yên lòng, nàng đã bảo đảm với cha mình sẵn lòng làm người bảo lãnh cho Châu Lượng, cha mới đồng ý. Mặc dù với thân phận tế ti Châu Lượng đã làm ra không ít cống hiến nhưng đối với hàng ngũ sứ đồ lại không có ích lợi gì, họ chỉ cần sát thủ mạnh mẽ. Loại tổ chức này Châu Lượng rất rõ ràng, không tiếp xúc thì thôi, một khi đã đụng tới thì thay vì trốn tránh tốt nhất cứ xâm nhập bên trong. Nếu như có thể sử dụng quyền lực của nó mới là vương đạo, không biết gì mới là nguy hiểm, mặc dù Gina không nhắc đến nhưng Châu Lượng vẫn biết chắc chắn Gina đã phí rất nhiều sức. Có điều nàng thật sự đã che giấu rất tốt, không ai biết thân phận này của nàng. Châu bạn học lại nhận được một biển hiệu na ná như huân chương, chứng nhận thân phận sứ đồ thần thú. Trong một số thời điểm sẽ phát huy vai trò nhất định, dù sao cũng được cho không lấy thì phí của rời. Sau một lượt kiểm tra, thấy mọi người đều có tiến bộ, Châu Lượng cũng bắt đầu bận rộn, tối hôm đó hắn lại tới thú linh giới làm 10 trận thắng liên tiếp, hoàn toàn không có dừng lại, hắn cần thú linh, cần rất nhiều thú linh. Mấy ngày kế tiếp Châu Lượng rất bận rộn giúp Ernest hoàn thành điêu khắc, đồng thời cũng làm cho các chiến sĩ thú linh giới điên cuồng. Tu La đột nhiên phát điên rồi, xuất hiện 3 ngày liên tiếp, hơn nữa mỗi lần đều chiến đấu mấy chục trận, vẫn duy trì toàn thắng, hơn nữa xuống tay càng hung ác, càng tàn nhẫn. Cách chương.